Siêu cấp cưng chiều. Chương 801, mới sáng sớm đã chọc anh, muốn gì đợi y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là thứ bảy. Chưa đến bây giờ Lê Tiếu đã dần tỉnh lại. Phòng ngủ chính mở tối. Bên tai là tiếng hít thở đều đặn của Thương Úc. Haki người dựa sát gần nhau. Có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Lê Tiếu liếc nhìn. Trước mắt là gương mặt khi ngủ của Thương Úc. 2 giờ. Thương Úc ngậm vành tai cô. Bàn tay cũng không đàng hoàng di chuyển trên người cô. Lê Tiếu nắm cổ tay anh. Nhích sang bên cạnh. Yếu ớt nói. Vậy anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Em đi xem mặc giác thử. Còn chưa nói xong. Tay Lê Tiếu đã bị anh kéo xuống dưới người. Không biết đêm qua anh về mấy giờ. Để có thể cùng cô đến biên giới. Hai hôm nay anh luôn tăng ca xử lý chuyện trong công ty. Lê Tiếu nằm nghiêng, ngón tay vuốt ve phác họa đường nét gương mặt anh. Xương mày, chóp mũi, cằm, yết hầu, xương quai xanh, càng sờ, bầu không khí càng khác thường. Hơi thở vốn bình thường của anh dần trở nên nặng nề. Lê Tiếu run tay chạm vào yết hầu anh. Thương Úc chợt xoay người giam cầm cô phía dưới. Gương mặt anh tuấn vùi vào cổ cô hôn một cái. Giọng chậm rãi khàn khàn. Mới sáng sớm trêu chọc anh. Muốn gì đây? Lê Tiếu. Đầu ngón tay cô xuyên qua tóc anh xoa nhẹ. Tối qua anh về mấy giờ? Đúng là nóng bỏng như sắt. Cô vuốt mặt. Im lặng. Nửa tiếng sau. Lê Tiếu rửa mặt xong cùng Thương Úc ra khỏi phòng ngủ chính. Lê Tam câm nín liếc cô. Mím môi nhìn Thương Úc cao ngất. Sau cùng không nói gì. Nghĩ anh ngu sao? Đường bay FA-001 của Thương Thiếu Diễn Nam Dương. Tháp chỉ huy điên rồi mới để chuyến bay của anh bị muộn giờ. Lê Tam cười khẩy, ánh mắt chợt bắt gặp Mạc Giác trốn sau lưng Lê Tiếu. Anh nhướng mày, híp mắt, cô ấy là ai? Lê Tam chưa gặp Mạc Giác, nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Người có thể đi bên cạnh Lê Tiếu thì hết tâm phần là người mình. Cách chương.